Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2123, Đào Viên Phong. 100 tuổi trở xuống người tất cả đến đông đủ chưa? Tên kia động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ, tùy ý liếc mắt nhìn Dương Phong bọn người, giọng bình thản hướng một bên Tôn Hải dò hỏi, Vương Đại Nhân. Chúng ta Tôn thị bộ lạc 100 tuổi trở xuống người đều ở nơi này. Tôn Hải vội vàng đáp lại nói, tất nhiên người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu khảo hạch đi. Một lần này nội dung khảo hạch rất đơn giản, đó chính là tại khí thế của ta dưới sự uy áp, kiên trì 1 khắc đồng hồ thời gian. Chỉ cần có thể tại khí thế của ta dưới sự uy áp, kiên trì 1 khắc đồng hồ thời gian, vô luận tu vi cao thấp, cũng có thể đi tới Đào Viên Phong tu luyện. Lấy được Tôn Hải chắc chắn trả lời sau đó, tên kia động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ liền đưa mắt về phía Dương Phong đoàn người trên thân. Giọng bình thản nói, nói xong, tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ liền tâm niệm vừa động. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế uy áp, từ hắn trên thân tản mát ra, hướng Dương Phong đoàn người trên thân nghiền ép mà đi. Dùng Dương Phong một đoàn người sắc mặt đại biến, giống như lưng đeo một tòa núi lớn, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, cố hết sức ngăn cản tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ khí thế uy áp. Tôn thị bộ lạc 100 tuổi trở xuống tu sĩ, hơn phân nửa cũng chỉ là hư đan cảnh cùng thực đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh tu sĩ chỉ có tâm sự hơn 10 người. Đối mặt động thiên cảnh cường giả khí thế uy áp, căn bản là không có cách tiếp nhận. Mặc dù tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ không có thả ra toàn bộ khí thế uy áp, vẻn vẹn chỉ là thả ra một điểm khí thế uy áp, nhưng kim đan cảnh phía dưới tu vi hầu tộc tu sĩ cũng trong nháy mắt bị đè sập. Liền 1 phút cũng không có kiên trì. Thấy tình cảnh này, tên kia động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ thần sắc không thay đổi, chỉ là không ngừng phóng thích khí thế trên người uy áp, hướng những cái kia tại đứng yên hầu tộc tu sĩ trên thân bao phủ tới. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người hầu tộc tu sĩ bất lực tiếp nhận, té lăn trên đất, mất đi tới Đào Viên Phong tư cách. 5 phút sau đó, ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, những người khác toàn bộ mới ngã xuống đất. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ buông lỏng, tên kia động thiên cảnh hầu tộc trong mắt của tu sĩ thoáng qua một đạo vẻ tán thưởng, tiếp tục phóng thích khí thế uy áp, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. 10 phút đồng hồ sau đó, Dương Phong vẫn đứng tại quảng trường, trên mặt đều là vẻ buông lỏng, một bộ thành thạo điêu luyện. Thấy tình cảnh này, tên kia động thiên cảnh tu sĩ trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, lặng lẽ tăng lên khí thế, cho Dương Phong thực hiện càng lớn áp lực. Chỉ là Dương Phong đối với động thiên cảnh khí thế uy áp hết sức quen thuộc, biết loại trình độ này khí thế uy áp, kim đan cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vậy Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý tên kia động thiên cảnh tu sĩ khí thế đặt ở trên người mình. 1 khắc đồng hồ sau đó, tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ thu hồi khí thế trên người uy áp, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, rất tốt, ngươi tên là gì? Nghe được tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ lời nói, Dương Phong sắc mặt cung kính đáp lại nói, Đại nhân, ta gọi Tôn Vũ. Nghe được Dương Phong, tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ nhẹ nói, Tôn Vũ, ngươi thông qua được khảo nghiệm, theo ta cùng một chỗ đi tới Đào Viên Phong tu luyện đi. Nói xong, tên kia động thiên cảnh tu sĩ liền vung tay lên, một đạo lực lượng pháp tắc từ hắn trên thân tuôn ra, đem Dương Phong bao vây lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng một cái khác hầu tộc bộ lạc bay đi rồi. Nửa tháng sau, Dương Phong cùng hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ ở đó tên Động Thiên Cảnh hầu tộc tu sĩ dẫn dắt phía dưới. Đi tới Vạn Hầu trong núi Đào Viên Phong, vừa tiến vào đến Đào Viên Phong bên trong, Dương Phong liền cảm nhận được trong không khí một cỗ linh khí nồng nặc. Nồng độ linh khí là Tôn Thị bộ lạc mấy chục lần. Đồng thời, đào viên trên đỉnh có vô số cái động phủ, mỗi một cái động phủ ở trong đều có từng cái cường đại hầu tộc tu sĩ cư trú. Lít nhà lít nhít, đến hàng vạn mà tính, tập trung hầu tộc 9 tầng trở lên cường giả. Các ngươi tạm thời ở lại đây. Sau một tháng, đào viên phong hội cử hành một hồi thanh niên thi đấu. Thi đấu 10 hạng đầu thu được tiến vào đào viên bí cảnh tu luyện 1 năm tư cách. Tên thứ nhất lại có thể thu được tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện 1 năm cơ hội. Hy vọng các ngươi có thể trân quý lần này thanh niên thi đấu cơ hội. Tranh thủ tại thanh niên thi đấu ở trong thu được ưu dị thành tích. Ta sớm nói cho các ngươi biết một tin tức, đó chính là tại đào viên bí cảnh linh khí đặc biệt nồng đậm. Đến linh khí hóa sương mù trình độ, ở trong đó tu luyện thời gian 1 năm, có thể cho các ngươi nhẹ nhõm tấn thăng trường sinh cảnh. Thiên phú tuyệt hảo người lại có thể trực tiếp liên tiếp đột phá 2-3 cái đại cảnh giới. Tấn thăng làm bất tử cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh tu sĩ. Này thượng cổ động phủ càng là chúng ta hầu tộc tổ địa cùng mạnh nhất nội tình. Bên trong nồng độ linh khí là đào viên bí cảnh gấp 100 lần. Nắm giữ một cái từ linh khí ngưng kết mà thành linh trì. Ẩn chứa vô tận linh dịch, có thể cho các ngươi nhẹ nhõm tu luyện tới pháp tắc cảnh. Đồng thời, thượng cổ động phủ ở trong có một tòa chúng ta hầu tộc tiên tổ pho tượng. Ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc, quan xem chúng ta hầu tộc tổ tiên đỉnh phong, có thể lĩnh hội ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, nhanh chóng tăng cao tu vi, một đường tu luyện tới hư tiên cảnh. Đương nhiên, hư tiên cảnh không phải tốt như vậy tu luyện, càng không phải là chỉ là thời gian 1 năm có thể tìm hiểu. Cần vô số năm lĩnh hội cùng tuyệt cao thiên phú cùng với siêu cường lực lĩnh ngộ mới được. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào thượng cổ động phủ tu luyện 1 năm, ít nhất cũng có thể đem tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh. Thậm chí có thể tăng lên tới tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh, cùng ta giống như một cái cấp bậc. Nếu như ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, ngộ tính đạt đến vô cùng kinh khủng tình cảnh, mượn nhờ thượng cổ động phủ ở trong tài nguyên, thậm chí có thể trực tiếp tấn thăng làm hỗn độn cảnh tu sĩ, thậm chí hư tiên cảnh tu sĩ, thành vì chúng ta hầu tộc trụ cột. Tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ đem Dương Phong chờ hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ dàn xếp tại một cái đào viên phong dưới chân một cái thạch ốc bên trong. Mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Nói xong, tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ cũng không để ý Dương Phong đám người phản ứng. Thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất. Hướng đào viên trên đỉnh phương mau chóng đuổi theo rồi. Nghe được tên kia hầu tộc động thiên cảnh tu sĩ lời nói, khi nhìn đến hắn bóng lưng rời đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò, âm thầm lẩm bẩm, cũng không biết Vạn Hầu núi thượng cổ động phủ có phải hay không có hắn nói tốt như vậy. Nếu như hắn nói là sự thật lời nói, đây đối với ta đến lúc đó một cái cực đại cơ hội, có thể đề cao mạnh tu vi của ta thực lực. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền hướng thạch ốc ở trong đi tới, chuẩn bị tại thạch ốc ở trong tu luyện thời gian 1 tháng, chờ đợi thanh niên thi đấu mở ra. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn mới vừa tiến vào đến thạch ốc bên trong, liền bị cái khác kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ cho bao vây lại. Nhao nhao dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Phong. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem kiếm chính mình bao vây hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ. Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng quát lớn. Tôn Vũ, ta là Triệu Thị bộ lạc thủ lĩnh chi tử Triệu Huy. ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là thần phục với ta, dốc sức cho ta. Ta có thể bảo đảm ngươi về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết. Một cái là ta đưa ngươi đánh trọng thương, nhường ngươi xám xịt trở về Tôn thị bộ lạc. Nghe được Dương Phong quát lớn thanh âm, một cái xuyên trường bào màu vàng ống hầu tộc tu sĩ chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, ý cười đầy mặt nhìn qua Dương Phong nói ra, một bộ nắm chắc phần thắng. Triệu thị bộ lạc là vạn hầu núi ở trong một hạng trung bộ lạc. Thủ lĩnh gọi là Triệu Lỗi, có được động thiên cảnh thực lực tu vi. Triệu Huy xem như Triệu Lỗi nhi tử, chịu đến Triệu Lỗi xem trọng. Đan dược linh thạch không thiếu, tu vi tới kim đan cảnh đỉnh phong. Trên thân càng có được cực phẩm bảo khí phòng thân, sức chiến đấu hết sức cường đại. Đem Dương Phong bao vây hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ, đều là Triệu thị bộ lạc người, đã sớm thần phục với Triệu Huy. Duy Triệu Huy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nơi này là Đào Viên Phong, ngươi dám ở chỗ này động thủ, chẳng lẽ ngươi không chụp hầu vương cùng trưởng lão xử phạt sao? Nghe được Triệu Huy, Dương Phong nhíu mày, dùng giọng nói lạnh như băng lớn tiếng chất vấn. Tôn Vũ, tại thanh niên đại so trước đó, chúng ta những người tham dự này, có thể tiến hành tính thăm dò chiến đấu. Chỉ cần không xuất hiện tử vong hiện tượng, hầu vương cùng trưởng lão là sẽ không quản đấy. Ngươi thành thành thật thật thần phục với ta, ta có thể cho ngươi cung cấp công pháp cao cấp cùng tài nguyên tu luyện. Bằng không ngươi đem xám xịt trở về Tôn thị bộ lạc, từ đây trở thành một người tầm thường. Nghe được Dương Phong, Triệu Huy một mặt bình tĩnh chi sắc nói, muốn ta thần phục với ngươi, không có cửa đâu, nhanh chóng tránh ra cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Triệu Huy, biết chỉ cần không xuất hiện tên người, hầu vương cùng tộc trưởng sẽ không nhúng tay sau đó, Dương Phong kiêng kỵ trong lòng lập tức biến mất rồi, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng quát lớn. Tôn Vũ, ngươi cũng dám nói như vậy với ta, đơn giản liền là muốn chết, lên cho ta, phế đi hắn. Nghe được Dương Phong, Triệu Huy trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, Triệu Huy ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hơn 10 tên kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ, lập tức cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí. Hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Đối mặt hơn 10 tên kim đan cảnh hầu tộc tu sĩ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, nghênh cái trước cái bảo khí, đem từng cái bảo khí đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lao nhanh chớp động, nhanh chóng tới gần đến từng người kim đan cảnh tu sĩ trước người. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào từng người kim đan cảnh tu sĩ trên thân. Đem từng người kim đan cảnh tu sĩ trọng thương, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem chính mình hơn 10 tên dưới tay trọng thương, Triệu Huy trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Triệu Huy trên mặt thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng. Thôi động thể nội pháp lực, thôi động một trận cực phẩm bảo khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.